Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3313, ngày càng náo nhiệt. Toàn thành lúc này đều hội tụ xung quanh phủ thành chủ. Ngày kén rễ đã đến, cường giả các nơi đều nóng lòng chờ đợi. Tuy nói hư vô cổ thành đã đắc tội với bất hủ thần tại trung cực giới, nhưng ở hỗn độn thì thế lực này có thể áp đảo phần lớn đại thế giới, vẫn có không ít siêu thần cường giả muốn được ôm bắp đùi. Chỉ riêng lợi ích từ hư vô cổ thụ cũng đủ khiến vô số người thèm chảy nước miếng, chưa kể đây còn là thế lực kinh doanh lâu đời, chắc chắn giàu đến chảy mỡ. Vừa ôm được mỹ nhân khuynh thành, vừa có chỗ dựa vững vàng như núi, có mấy ai không mơ chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mình. Lạc Nam âm thầm quan sát, nếu tính luôn cả mình, tổng cộng có 126 vị siêu thần tham gia kén rễ lần này. Chúng nhân đều đang đề phòng lẫn nhau, ánh mắt thận trọng. Chỉ riêng tên Hồng Mông sứ giả kia là có vẻ vô tư tùy tiện, ung dung bình thản như nắm giữ đại cục trong lòng bàn tay. Về phần Lạc Nam, hắn cũng chỉ tập trung lực chú ý vào con hàng này. Mảnh gốm và thế giới bản nguyên, hắn nhất định phải lấy. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, phạm vi xung quanh phủ thành chủ bỗng nhiên chấn động. Đại địa sụp đổ, một tòa đấu trường thượng cổ sừng sững trồi lên, bên trong đấu trường tồn tại không gian tách biệt, rộng lớn vô tận như ở giữa hỗn độn, bao phủ tất cả người tham chiến vào bên trong cùng với phủ thành chủ. Ngay tại trung tâm đấu trường, một quả tú cầu đỏ thẳm với hai sợi dây đeo trôi nổi lơ lửng, hấp dẫn tất cả mọi người. Bất quá còn chưa nhìn được bao lâu, toàn bộ ánh mắt đều vô thức nhìn lên sân thượng của phủ thành chủ. Tại nơi đó, một mỹ nhân như hiện thân của ảo mộng, hư vô vốn không phải tồn tại chân thực xuất hiện. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, bản thân hắn đã sớm nhìn quen khuynh thế hồng nhan như Vân Tiêu, Hương Trà hay Thần Huyền Huân nên cũng không quá kinh diễm trước vẻ đẹp. Đối với mỹ nhân này, hắn cảm thấy nàng không phải kiểu mẫu khiến người khác trầm mê vì nhan sắc bề ngoài, mà thay vào đó là loại khí chất, thần vận huyền bí khó lòng nắm bắt. Mái tóc dài của nàng không thể định hình bằng màu sắc, như làn khói trôi giữa màn đêm, lại như dải ngân hà chảy ngang vũ trụ. Mắt tròn mi cong, một đôi đồng tử thâm thúy, sâu thẳm như có thể hút lấy linh hồn, nhìn thấu nội tâm của người đối diện, đây là hư vô đạo đồng, tưởng chừng như hờ hững vô tình, lại chứa đựng từng nỗi buồn mang mát, khiến người ta vô thức sinh ra thương tiếc vô hạn, vì phận hồng nhan mà đau lòng. Thân thể nàng khó để miêu tả, một tầng lụa mờ nhạt bao trùm, có vẻ không bị ràng buộc bởi thời không, lúc mơ hồ, lúc hiện rõ, ẩn ẩn hiện hiện, thật giá khó phân, loáng thoáng là những đường cong tinh tế đến mức tuyệt đối, ánh sáng xung quanh cũng vì đó mà ảm đạm. Toàn trường đều có một loại cảm giác kỳ quái trong lòng, cái cảm giác này giống như đây là một vị mỹ nhân có thể lưu lại ấn tượng cực mạnh, ăn sâu vào tiềm thức của bọn hắn. Nhưng chỉ cần quay người, dịch chuyển tầm mắt khỏi bóng hình nàng, bọn hắn sẽ lại quên mất đã từng chứng kiến một dung nhan như vậy, thậm chí quên mất đi sự tồn tại của nàng. Chính sự kỳ lạ này khiến người ta không dám quên, mà cũng không thể nhớ rõ. Nàng chính là hư vô thần nữ, tình nhân trong mộng của các nam cường giả siêu thần tại hỗn độn. Ong ong ong. Hư vô đỉnh của Lạc Nam lắc lư dữ dội trong đan điền, nó còn hơn cả một đại sắc lang, chỉ hận không thể đem nữ nhân đứng trên cao kia nuốt chửng. Nữ nhân này chẳng lẽ là một loại đạo hư vô hóa hình? Lạc Nam giật mình. Nếu không phải đạo hư vô, làm sao hư vô đỉnh lại thèm thuồng đến mức như vậy? Nhưng chẳng phải nói hư vô thần nữ là nữ nhi của thành chủ sao? Thành chủ làm sao sẽ sinh ra một loại đạo hư vô? Lạc Nam nhíu mày, lén dùng bất hủ thần hồn quan sát, nhưng lại giật mình vì chẳng phát hiện điều gì. Nàng ta đứng ở đó lại như không phải ở đó, rất khó để hình dung. Có vẻ chỉ là hình chiếu, nhưng vẫn là bản thể. Điều này càng khiến Lạc Nam nghi hoặc. Phải biết rằng bất hủ thần hồn khi kết hợp với cấm kỵ bá hồn nhãn, dù là siêu thần đỉnh phong ẩn nấp cũng sẽ bị hắn nhìn thấu. Là mỹ nhân này quá lợi hại hay có huyền cơ nào ẩn giấu bên trong? Nàng ta thật kỳ lạ, trạng thái giống như bọn thiếp vậy. Thần Huyền Huân cười nói. Thu vào hư vô đỉnh làm nữ linh là hợp lý. Lạc Nam trừng mắt nhìn, nhưng lại không thể không thừa nhận trạng thái của mỹ nhân này giống y hệt chúng nữ thần Huyền Huân, Hỏa Nhi, Quang Nhi, Hồn Nguyệt Ánh. Cái kiểu chỉ có hồn ảnh và linh trí nhưng không có nhục thân bằng xương bằng thịt. Chẳng lẽ hư vô đỉnh cũng vì vậy mà rung động, muốn nàng trở thành nữ linh của nó? Trong lúc hắn còn đang suy tư, mỹ nhân hé môi, thanh âm phiêu miểu như gần như xa nhẹ nhàng vang vọng. Không được thu tú cầu vào pháp bảo hay bất cứ thứ gì khác suốt quá trình cạnh tranh, trong thời gian 7 ngày, nhân vật nào đeo tú cầu trên ngực vào thời khắc cuối cùng chính là phu quân của thiếp thân. Toàn trường biểu lộ nghiêm nghị, quy tắc đơn giản nhưng lại không dễ dàng chút nào. Điều này đồng nghĩa tất cả siêu thần phải loạn chiến để đoạt lấy tú cầu, hơn nữa còn không được đem nó giấu mất. Kẻ nào dám động vào tú cầu khi thời gian còn chưa kết thúc chính là công địch, sẽ bị tất cả người còn lại vây công. Ngược lại nếu không ai chạm vào tú cầu cho đến ngày thứ bảy, vậy cũng phải bạo phát tất cả thủ đoạn để cướp đoạt tú cầu trước tất cả đối thủ, treo nó lên ngực trong khoảnh khắc cuối cùng. Điều này cũng không đơn giản chút nào. Huyền Huân, nàng nghĩ hư vô cổ thành tạo ra chuyện này nhằm mục đích gì? Lạc Nam hứng thú. Với nhan sắc của hư vô thần nữ, lại thêm nội tình của hư vô cổ thành, chắc rằng việc kén rễ này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hư vô thần nữ nếu thật sự muốn tìm ý trung nhân, nàng ta hoàn toàn đủ tư cách tự lựa chọn người mình thích, không cần thiết phải kén rễ một cách cầu may như vậy. Điều này chứng minh hư vô cổ thành còn có ý đồ khác. Làm sao thiếp biết được? Thần Huyền Huân tròn xoe mắt nhìn hắn. Chàng cứ giành chiến thắng chẳng phải sẽ biết sao? Lạc Nam nhất cả trứng, chép miệng nói, kể từ chuyện của Vô Uyên đến nay, ta đối với mấy trò kén rễ này không còn hứng thú cho lắm. Thần Huyền Huân không biết nên nói gì cho phải. Phu quân của nàng là người trọng tình, hắn có thể bỏ qua chuyện cũ để mang kiếm Vô Uyên trở về một lần, nhưng nếu gặp phải trường hợp thứ hai giống như vậy, không biết trước sẽ là hậu quả gì. Nàng cũng không tiếp tục trêu hắn, chỉ có thể nói, vậy chúng ta cứ giải quyết Hồng Mông sứ giả, chuyện tú cầu chàng đừng động vào. Ta cũng nghĩ như vậy. Lạc Nam gật đầu tán thành. Đây là cơ hội tốt để hắn làm thịt Hồng Mông sứ giả mà không một ai nghi ngờ, người khác chỉ cho rằng đôi bên cạnh tranh mỹ nhân nên mới phân ra sinh tử mà thôi, không phải vì tư thù trước đó. Mà lúc này, hư vô thần nữ trực tiếp tuyên bố. Đại lễ kén rễ chính thức bắt đầu, 7 ngày đếm ngược. Hơn 100 vị siêu thần lập tức khẩn trương, chưa ai nóng vội đoạt lấy tú cầu mặc dù nó ở ngay trước mặt. Bế quan tu luyện cả năm chỉ là chớp mắt. Nhưng trong chiến đấu thì một giây cũng đủ định đoạt thắng bại, thời gian còn đến tận 7 ngày, hiện tại đoạt lấy nó khác nào phải ứng chiến với tất cả siêu thần khác trong thời gian dài như vậy. Bất quá ở bất cứ nơi nào cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ. Ha ha, nếu các vị chê tú cầu, vậy hãy để tại hạ trở thành phu quân của thần nữ. Có tiếng cười ngạo nghễ vang lên. Không gian rung động, một tên nam tử dịch chuyển không gian mà đến, biến mất giữa toàn trường. Thời không thánh thể. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên. Hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, trước khi thăng cấp thành thời không thần thể, cả Tuế Nguyệt và Kỳ Nam đều sở hữu thời không thánh thể. Tên nam tử này hiển nhiên là một vị siêu thần có được thời không thánh thể, tinh thông thời gian và không gian hai loại lực lượng. Hắn không ngu mà đoạt mất tú cầu rồi trở thành toàn trường công địch, hắn chỉ muốn đoạt tú cầu rồi trốn vào không gian ẩn nấp, chờ hết 7 ngày sẽ trở thành kẻ chiến thắng. Muốn chết. Vài chục vị siêu thần lập tức phẫn nộ, điên cuồng phát động thế công. Ha ha, ta đã đi trước một bước, các vị quá chậm. Nam tử phá lên cười, trực tiếp vung tay chụp vào tú cầu. Nhưng một điều đáng sợ sau đó xảy ra. Tú cầu như một ảo ảnh không thể chạm vào, mà khi tay của nam tử xuyên qua nó, hư vô thần lực mạnh mẽ bỗng nhiên lan tràn khắp toàn thân hắn. Loại hư vô thần lực này lập tức triệt tiêu thời không thần lực. Đồng thời vô hiệu hóa cả thời gian và không gian quy tắc của nam tử. Làm sao có thể? Nam tử ngửa đầu gầm thét, thanh âm tràn đầy kinh hãi và tuyệt vọng. Oanh oanh oanh oanh. Vài chục đạo công kích khủng bố ập vào, thân hình câu điệt. Một bản nguyên thế giới từ cơ thể nam tử bay ra, những trữ vật sắp rơi xuống đất. Hiểm thâu bá thủ. Lạc Nam đã sớm chờ khoảnh khắc này. Thần không biết quỷ không hay đem thế giới bản nguyên và những trữ vật thu vào ống tay áo. Bản nguyên và tài sản đâu? Cả đám siêu thần ngơ ngác, vừa rồi còn đang muốn tranh cướp thế giới bản nguyên, vậy mà bỗng nhiên biến mất vô cùng quỷ dị như vậy. Bất quá khi chưa rõ thực hư, không ai dám tiếp tục động thủ. Cái chết của tên vừa rồi đã cảnh cáo mọi người, tú cầu kia không hề đơn giản. Không phải cứ muốn là chạm được, trái lại còn có thể bị phản phệ đến chết. Điều này khiến tất cả phải một lần nữa cân nhắc, nếu như chờ đến ngày cuối cùng, Đến lúc đó mình không đủ khả năng bắt lấy tú cầu thì sao? Có vẻ tú cầu được ngưng tụ từ hư vô thần lực và hư vô quy tắc của thần nữ, đây giống như một loại khảo nghiệm. Có người đưa ra suy đoán. Muốn bắt được tú cầu, ít nhất ngươi phải có bản lĩnh thông qua khảo nghiệm của nàng. Cũng không quá khó, Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Đúng như người kia vừa suy đoán, nhưng chỉ cần dùng bá đạo quy tắc hoặc bá thần lực áp chế hư vô thần lực và hư vô quy tắc trên quả cầu, việc bắt nó không phải việc gì khó. Phần phật, đột ngột có tiếng ống tay áo tung bay. Chỉ thấy hồng mông sứ giả khí định thần nhàn bước ra, bàn tay được bao phủ bởi một tầng hồng mông thần lực ung dung chụp lấy tú cầu, sau đó cột hai sợi dây đeo nó vào trước ngực. Hắn đảo mắt nhìn khắp toàn trường, lãnh đạm tuyên bố. Kẻ nào lên đoạt, chết. Lớn mật, ngươi nghĩ mình là ai? Một lão nhân phẫn nộ, tu vi siêu thần viên mãn bạo phát. Một tầng ánh sáng đen kịt từ cơ thể ông ta trào ra, ngưng tụ thành một con hắc long khổng lồ, dài hàng vạn trượng, há miệng phun ra hắc long thần lực cuồn cuộn, trực tiếp nhắm vào hồng mông sứ giả oanh tạc. Không chỉ lão nhân, hàng loạt siêu thần khác cũng đồng loạt ra tay. Một thanh niên áo trắng vung tay, hàng chục đóa hoa băng nở rộ giữa hư không, mỗi đóa hoa ẩn chứa một loại đạo băng hùng mạnh, băng phong thiên địa gào thét mà đến. Một nam tử thân hình cao lớn như núi, hai tay giơ cao, triệu hồi một thanh cự phủ rực cháy liệt hỏa, hư ảnh từng tôn hỏa hệ thần thú gào thét mà ra, cự phủ chém xuống, mang theo bách yêu thần hỏa thiêu đốt đất trời. Có lôi đình thần lực sấm sét ngập trời đến ám hắc quy tắc nuốt chửng ánh sáng, hay thậm chí một vị siêu thần sử dụng hỗn độn siêu thần lực, bóp méo càn khôn xung quanh hồng mông sứ giả, định giam cầm hắn trước khi các đòn đánh ập đến. Toàn trường sôi trào, các siêu thần ra tay không chút lưu tình, quyết tâm tiêu diệt hồng mông sứ giả để đoạt lại tú cầu. Lạc Nam đứng một bên mà trố mắt nhìn, cái tên này hình như không phải người hướng nội. Thích trở thành tiêu điểm của toàn trường hay quá mức tự tin vào thực lực. Hồng mông sứ giả đối mặt với vô số công kích, thần sắc vẫn ung dung như cũ, lạnh lùng tuyên bố. Các ngươi, chỉ là đám ô hợp. Không lùi mà tiến, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một phương thế giới nguyên thủy, cổ lão và uy nghi hình thành. Hồng mông thần thế mở. Oanh oanh oanh oanh. Hồng mông thần thế bá đạo nghiền nát thương khung, oanh tạc tất cả. Toàn bộ công kích rơi vào trong đó đều bị hủy diệt, hồng mông thần lực oanh tạc ngược trở về khiến tất cả hải hùng khiếp vía. Hồng mông thần lực, các hạ là cường giả của hồng mông thần tộc. Một tiếng gầm kinh nể và sợ hãi vang lên. Toàn trường chấn động, siêu thần hải hùng. Trời ạ, người của nội tình bất hủ như hồng mông cổ tộc cũng muốn cưới hư vô thần nữ. Chẳng trách đối phương tự tin như vậy, dám một mình đối địch toàn trường. Đây chính là bản lĩnh của chủng tộc cấp độ bất hủ. Thực lực của hồng mông sứ giả quá kinh khủng, hồng mông thần lực như một loại lực lượng tối cao, áp chế tất cả các loại thần lực và quy tắc khác. Trong lúc nhất thời, đã không ít người sinh ra ý định rút lui. Chưa cần biết có thể đoạt được tú cầu hay không, nhưng đắc tội với hồng mông cổ tộc, thấy thế nào cũng ăn không tiêu. Nhìn lên hư vô thần nữ, chỉ thấy nàng vẫn bình thản hừng hờ, dường như sự xuất hiện của người đến từ hồng mông cổ tộc không khiến nàng có chút dao động nào. Lạc Nam nhíu mày, ánh mắt lóe lên, cái tên này có vẻ khá vội, muốn dùng thân phận ép lui phần lớn đối thủ để giành phần thắng. Bất quá như vậy cũng tốt, chờ đa số người đều rút, trận chiến giữa mình và hồng mông sứ giả sẽ càng ít biến số. Hồng mông sứ giả đứng giữa đấu trường, tú cầu đỏ thắm treo trước ngực, ánh mắt quét qua đám siêu thần còn lại, cất giọng đầy sát khí. Còn ai dám lên? Toàn trường im lặng, đang cân nhắc có nên liều một phen hay không, đại đa số người vẫn lựa chọn chờ đợi theo dõi biến hóa. Hồng mông thần tộc, giỏi cho ngươi kiêu ngạo như vậy. Chợt có tiếng cười khẽ vang lên phá tan sự yên tĩnh. Một thanh niên trẻ tuổi, thân mặc trường bào đen tuyền bước ra từ đám đông, thần thái bình thản nhưng khí tức lại sâu không lường được. Không để mọi người phản ứng, thanh niên đã như sao băng lao vọt đến, trực diện đối chiến hồng mông sứ giả. Chuột nhắt phương nào dám khiêu khích chân long? Hồng mông sứ giả cười gằn. Hồng mông thần trưởng. Hồng mông thần lực hội tụ vào lòng bàn tay, sức mạnh tuôn trào tung ra một chưởng kinh thiên động địa. Nhưng thanh niên kia lại nhếch mép lạnh lùng, một mặt dây chuyền đeo trên cổ sáng lên. Khoảnh khắc đó, sau lưng y hiện ra 30 phiến vũ trụ xoay tròn mãnh liệt, tuôn trào nguồn lực lượng khủng bố hàng lâm, dung hợp vào cơ thể thanh niên. Vũ trụ cuồng quyền. mang theo sức mạnh đa vũ trụ, thanh niên táo bạo đấm ra. Đùng, không gian sụp đổ, dù là hồng mông sứ giả cũng phải lùi hàng chục bước chân, tú cầu đeo trước ngực bay lên không, bị thanh niên kia cướp được. Là vũ trụ chi lực, Thần Huyền Huân lạnh lẽo nghiến răng. Người của Vạn Vũ Giáo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.